12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 34, tiệc sinh nhật P1, góc truyện audio.com. Này xử nữ, nhỏ Pinky có mời chúng ta đến party dự tiệc sinh nhật nhỏ đây, cậu nghĩ có nên đi không? Bảo Bình lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng và căng thẳng trong phòng tập. Đi cũng được nhưng mà lại phải nhìn mặt của mấy nhỏ kia chắc mất hứng quá. Xử nữ liên tưởng đến khuôn mặt của tình địch là đã không muốn đi rồi. Nghe nói anh Bạch Dương đi đấy. Bảo Bình nhắc nhở cô không muốn hạnh phúc của bạn mình cũng bị chia cắt bởi người thứ ba giống cô. Anh Bạch Dương đi hả? Mà ở đó cũng có Mira. Không được, mình phải đi. Xử nữ suy ngẫm một hồi rồi đưa ra quyết định, không thể để bạn trai cô gần gũi, thân thiết với con cáo chín đuôi kia được. Nhân mã, cậu cũng lo giữ bạn trai đi, không khéo cũng lại bị cướp thì khổ, sau đừng trách mình không nhắc cậu trước. Song Ngư An Nhàn lên tiếng, nhắc khéo nhân mã đang cực kỳ vô tư chơi game trên điện thoại mà không lo lắng gì cả. Vậy còn cự giải, cậu không định giải quyết hiểu lầm giữa cậu và anh Song Tử hả? Nếu cứ để như vậy thì chỉ khiến anh ấy và nhỏ Liên kia thân thiết hơn thôi. Coi chừng bị cướp tay trên đấy. Xử nữ nói, chuyện của mấy chị toàn là chuyện về tình yêu, em ngồi nghe thôi cũng thấy chán, không nói về chủ đề khác không được ạ. Thiên Bình sau một hồi nghe mấy chị lớn nói qua nói lại, nhắc nhở nhau thì cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cái kiểu mô típ người thứ ba xuất hiện phá vỡ hạnh phúc của hai người kia đã là kiểu mô típ quen thuộc, nhàm chán và cũ rích rồi. Kiểu gì cuối cùng thì cái người thứ ba kia cũng bị đá văng ra khỏi cuộc tình ban đầu thôi. Bé út đừng nói vậy, bọn chị là phải nhắc nhở nhau để đề phòng, chứ không bị cuỗm đi như chơi ý, cự giải nhẹ nhàng nói tiến lại gần chỗ Thiên Bình. Em nghĩ cần gì phải đề phòng, nếu mấy ảnh yêu mấy chị thật lòng thì sẽ không thèm để tâm đến người con gái xung quanh mình ra sao đâu. Cả kể xinh đẹp đến mấy cũng là tầm thường, vì trong lòng mấy ảnh đã có chủ rồi. Thiên Bình nói ra chính kiến của mình khiến mấy chị lớn cũng phải suy nghĩ. Nếu mấy chị mà cứ đề phòng quá, không cho mấy ảnh tiếp xúc với người phụ nữ khác thì mấy ảnh sẽ cảm thấy bị gò bó, không tự do. Từ đó dẫn tới bất hòa, cãi nhau và cuối cùng là chia tay, chấm dứt. Nhưng mà không cần lo, đấy chỉ là suy nghĩ của em, còn mấy chị thì chắc chắn phải có suy nghĩ riêng rồi. Bạn trai mấy chị có tính cách khác nhau nên cách đối xử cũng phải khác nhau chứ không nên gò bó, ép buộc quá. Em nghĩ thế, Thiên Bình nhún vai nói tiếp. Chính cô còn không ngờ mình có thể nói nhiều đến thế và nói ra những từ ngữ như thế này. Hoa, không ngờ bé út nhà mình lại suy nghĩ sâu sắc đến thế. Hay là bé út có người yêu rồi mà giấu tụi chị hả? Nhân mã phấn khích quăng cái điện thoại sang một bên rồi nhảy sang chỗ Thiên Bình. Ồ, nhắc mời nhớ, dạo này Thiên Bình hay nhắn tin cho ai mà cười ghê lắm. Song Ngư xoa cằm suy nghĩ. Không có, em làm gì có người yêu. Thiên Bình chối bay chối biến. Tự dưng nói ra làm cái mợ gì để bây giờ bị mấy chị tra khảo, hỏi cung như tù nhân vậy nè. Nhìn bé út nhà mình vậy thôi chưa có nhiều người để ý lắm đó nha. Bảo Bình mặt nham hiểm chọc ghẹo Thiên Bình. Ai vậy, cả bọn sâu súng lại chỗ Bảo Bình mà thì thầm to nhỏ, Thiên Bình đen mặt sao số cô nó khổ thế không biết. Nào, nào, vào việc quan trọng nhanh đi, thế rốt cuộc là có đi không đây? Nhân mã nghiêm túc như cụ già. Mình một suất đi nè. Xử nữ giơ tay, phát biểu ý kiến. Mình cũng đi, cự giải và nhân mã đồng thanh. Góc truyện audio.com. Bảo Bình, cậu có đi không? Song Ngư thì thầm to nhỏ với Bảo Bình. Không biết cậu nghĩ có nên đi không? Bảo Bình lắc đầu hỏi lại Song Ngư. Mình hỏi cậu sao bây giờ cậu lại hỏi mình? Song Ngư cau mày, hay là đi nhỉ? Nhưng mà đi rồi nhìn cảnh hai cái con người chết tiệt đó thân mật chắc mình tự tử quá. Bảo Bình nghĩ đến đó thôi mà đầu đã xì khói. Đi đi, rồi cậu làm thế nào mà thân mật với người khác để anh ma kết tức xì khói là được. Song Ngư đề xuất ý kiến. Cậu điên à, ảnh có yêu mình nữa đâu mà ghen, kế hoạch của cậu quá nhảm. Bảo Bình cốc đầu Song Ngư. Cậu cứ thử đi xem nào, nhỡ đâu được thì sao. Chưa thử mà đã nản, mệt cậu quá. Song Ngư ôm đầu nói. Còn cậu thì sao, cậu thông minh như vậy sao không nghĩ cách tách anh Yết với con nhỏ Lily ra đi. Để cái con nhỏ kém mình một tuổi cướp mất là mất mặt lắm đó. Bảo Bình bĩu môi nhìn Song Ngư, sao mình phải tốn công nghĩ cách tách hai người đó ra làm gì? Hai người họ làm gì thì đấy là chuyện của họ, mình liên quan à? Song Ngư nhún vai. Chối ai thì chối nhưng chối mình thì đừng hòng, mình biết cậu nghĩ gì đấy. Vậy nên hãy sống thật với bản thân đi, tự nhiên như cái con điên nào đó kia kia. Bảo Bình nói, hất mặt về phía nhân mã đang vui vẻ nói chuyện cùng với cự giải. Song Ngư nghe vậy thì cũng thấy đúng, làm gì mà phải che giấu cảm xúc nhỉ, sống như vậy mệt lắm. Mình và Bảo Bình cũng đi. Song Ngư sau một hồi nghĩ ngợi thì cũng đồng ý đi. Vậy còn bé út thì sao? Có đi không? Xử nữ hướng ánh mắt đến cái con người đang mải mê nghe nhạc kia. Em đi làm gì? Mấy chị đi để bảo vệ bạn trai, mà em làm gì có bạn trai để bảo vệ, vậy nên em không cần phải đi cho nó đỡ mệt. Thiên Bình phân tích suy luận cho mấy chị thấy là mình đúng. Không đi cũng phải đi, rồi quyết định thế nhé. Song Ngư khỏi cần Thiên Bình đồng ý làm gì quyết định hộ luôn cho nhanh. Thiên Bình mặt đơ ra quyết định như thế rồi còn hỏi cô làm gì nữa. Rõ ràng, Market còn không mau thay đồ. Sư Tử hí hửng ngắm mình trước gương, không quên nhắc nhở Market đang ngồi thẫn thờ như xác chết. Thay đồ làm gì? Market ngước mặt lên hỏi. Ô hay, hỏi hay thật, để đi dự tiệc sinh nhật của Pinky chứ còn làm gì? Sư Tử nói, chẳng lẽ cho cái thằng dê này phát đấm? Thôi, không đi đâu. Market chán nản nói. Không đi cái đầu mày. Thế đứa nào thay mặt cả nhóm đồng ý tới dự vậy? Bây giờ còn ở nhà làm gì, thích ăn dép không? Song Tử từ đâu xuất hiện trông vô cùng bảnh trai. Nói là hôm nay tao ốm, không đi được. Market tặc lưỡi, không biết lúc đấy anh nghĩ gì mà nhận lời nữa. Mà tẹo nữa đi thế nào chả gặp Hana cho xem, nó bị làm sao vậy? Bạch Dương xuất hiện, thắc mắc nhìn Market rồi quay sang hỏi Song Tử. Sao tao biết được, mày đi mà hỏi nó, chuyên môn rước sắc rồi về mà. Song Tử cao mày nhìn Market, nó đang bị Bảo Bình hiểu lầm ý mà, ngu thì chết. Ai bảo đồng ý uống rượu với Hana làm gì, lại còn là rượu loại mạnh nữa. Đã không uống được rượu rồi mà vẫn còn uống, không hiểu nó nghĩ gì nữa. Thiên Yết xuất hiện, giải thích cho Bạch Dương hiểu. Còn mày nữa, không phải bị Song Ngư hiểu nhầm là Sweet Kiss Lily sao? Ở đó mà còn nói người ta. Kim Ngưu đứng cạnh Sư Tử cũng lên tiếng khiến Thiên Yết đen mặt cạn lời. Market, mày nên đi đi, Bảo Bình cũng đi đấy. Kim Ngưu đá vào chân Market. Vừa nhắc tới Bảo Bình, Market đã ngồi bật dậy. Mày nói gì, Bảo Bình cũng đi hả? Vậy tao cũng đi, góc chuyện audio.com. Market mắt sáng như sao tự hỏi tự trả lời rồi chạy nhanh vào phòng để thay đồ. Hình như ở đây chỉ có Sư Tử và Bạch Dương là hí hửng nhất thôi nhỉ? Hạnh phúc thế còn gì? Song Tử nhìn hai cái người đang cười một mình mà thấy ngứa mắt. Người ta hạnh phúc thì cũng có quyền biểu lộ ra bên ngoài chứ, cái lúc bọn tao còn FA, mày thì có bạn gái có ai nói gì cậu đâu. Thiên Yết nói khiến Song Tử im luôn, sao chúng mày thích nói những câu làm người ta câm nín thế nhỉ? Phải để câu chuyện được tiếp tục chứ, Sư Tử từ nãy đến giờ chứng kiến mấy lần có khoảnh khắc câm nín này nên bực mình. Và anh cũng khiến bọn kia câm nín luôn, tại biệt thự nhà Pinky. Wow, mấy anh đến đúng giờ thật nha, Pinky vui mừng khi thấy các sao nam đến. Tất nhiên là phải đúng giờ rồi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Kim Ngưu vui vẻ nói rồi tặng cho Pinky một hộp quà to đùng. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Các sao nam còn lại cũng lần lượt chúc mừng và tặng quà cho Pinky. Sao họ chưa đến? Market nhìn xung quanh một hồi lâu rồi quay sang hỏi Kim Ngưu. Chắc sắp đến rồi, mày đợi chút đi, làm gì mà nóng vội vậy? Kim Ngưu nói, đến rồi kia kia. Thiên Yết hất mặt về phía cổng chính, nơi có một chiếc xe hạng sang đang đỗ ở đó. Từ trong xe, 6 cô gái xinh đẹp, lộng lẫy, năng động, dễ thương, nhẹ nhàng và bí ẩn lần lượt bước xuống. Và người đầu tiên không ai khác chính là Bảo Bình với vẻ đẹp sexy khó cưỡng của mình. Cô lại chọn chiếc váy 2 dây cúc ngực màu tím than, bó sát cơ thể nóng bỏng của cô khiến ai cũng phải ngước nhìn. Người tiếp theo là Sử Nữ. Vẫn với nét đẹp sang trọng và quý phái vốn có của mình, cô lại chọn chiếc váy màu xanh nước biển nhạt khiến vẻ đẹp của cô càng được nâng lên gấp bội phần. Nhân mã tung tăng bước xuống, trên người mặc một chiếc váy xòe màu đỏ cực kỳ nổi bật tôn lên vẻ đẹp nữ tính nhưng không kém phần năng động của mình. Cự Giải nhẹ nhàng bước xuống, cô chọn cho mình chiếc đầm ôm chân xòe đuôi cá ren màu xanh lá khiến vẻ đẹp giản dị thanh khiết như nước của cô được tôn lên. Song Ngư bước xuống ngay sau Cự Giải, cô xinh đẹp như một nàng công chúa với váy xòe màu hồng kiểu dáng công chúa vô cùng dễ thương. Thiên Bình là người cuối cùng bước xuống. Trông vô cùng trưởng thành với váy bó sát màu đen cổ rộng xẻ đùi. Không còn giống một cô em út nữa mà nhìn trông trưởng thành hơn qua cách make up của Sử Nữ và stylist Bảo Bình. Người dự tiệc không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp không thể nhầm lẫn được của 6 người vừa tới khiến cho 6 người nào đó tức xì khói đầu nhưng vẫn cố kiềm chế. Và trùng hợp thay, màu váy mà 6 nữ chính đang mặc lại giống với màu váy của 6 nữ phụ đang mặc. Anh Market cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Hana từ đâu xuất hiện khoác tay Market ngay trước mặt Bảo Bình khiến cô vô cùng khó chịu. Tặng em, sinh nhật vui vẻ. Bảo Bình bước tới chỗ Pinky rồi đưa cho Pinky. Không ngờ cậu cũng tới, vậy là thêm phần náo nhiệt rồi. Hana kéo Market lại gần chỗ Bảo Bình nói. Như đã nói ở trên, màu váy của 6 nữ chính và 6 nữ phụ vô cùng giống nhau. Hana cũng giống Bảo Bình, diện một chiếc váy màu tím than bó sát. Tặng em, đến lượt sử nữ tặng quà, Pinky cười giả tạo rồi nói cảm ơn. Sử nữ cũng không để ý nhiều mà tiến lại chỗ Bạch Dương đang đứng. Nhưng mà vừa tới thì thấy Bạch Dương đang vui vẻ cười đùa, nói chuyện với Mira. À, sử nữ cậu cũng đến à, Mira khó chịu hỏi. Gocchuyenaudio.com, giống với sử nữ cô diện một chiếc váy màu xanh nhạt xẻ vai. Tất nhiên là phải đến rồi, sử nữ trả lời rồi khoác tay Bạch Dương đi ra chỗ khác. Cứ đợi đấy, cô không còn hạnh phúc được bao lâu đâu. Mira mỉm cười nham hiểm nhìn Bạch Dương và sử nữ vừa rời đi. Hết chương 34, cách chương.